Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Chân Võ Vương Khôi Phục. Đối với Diệp Dương loại này chia sẻ, Liệt Thiên Điêu nhất tộc bao quát Kim Điêu ở bên trong đều không có bất luận cái gì cự tuyệt. Dù sao, bọn chúng mặc dù có truyền thừa ký ức, có tự mình tu luyện công pháp cùng thần thông. Nhưng dù sao chỉ là công pháp cùng thần thông, cũng không có tu luyện kinh nghiệm loại hình đồ vật truyền thừa xuống. Mà lại, bọn chúng Liệt Thiên Điêu nhất tộc tại bí cảnh thời gian quá dài. Ngoại trừ nhục thân phương diện tu luyện bên ngoài, ở công pháp cùng thần thông phương diện tu luyện đơn giản liền là một trương giấy trắng. Nhất khiếu bất thông, loại tình huống này, nếu như vẻn vẹn dựa vào bọn chúng bản thân lĩnh ngộ, muốn trưởng khống mới tu vi đều muốn tiêu phí số lớn thời gian. Càng đừng nói muốn bắt đầu chính thức tu luyện. Nếu như Diệp Dương trợ giúp lại không giống vậy. Diệp Dương tu luyện kinh nghiệm có thể đền bù bọn chúng không đủ. Để chúng nó có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống mới tu vi. Trưởng khống tu luyện phương pháp. Có thể cho bọn chúng nhất phi trùng thiên. Nhanh chóng tuy cường đại lên. Cái này đối vừa mới tiến vào tiên giới Liệt Thiên Điêu nhất tộc tới nói. Lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, bọn chúng đều không có khách khí. Bất quá, mặc dù như thế, Liệt Thiên Điêu nhất tộc muốn trưởng khống lực lượng. Vẫn như cũ còn cần một đoạn thời gian. Mà Thanh Lôi bộ lạc bên kia cũng cần nhất định thời gian đi kiến thiết. Thế là, Diệp Dương liền dự định trước trở về Nguyên Thủy Thần Giáo một chuyến. Nhưng ở trở về Nguyên Thủy Thần Giáo trước đó, Diệp Dương tìm được Chân Võ Vương. Nhìn thấy Diệp Dương cùng Chân Võ Vương đi vào phòng bên trong bắt đầu bế quan. Thượng quan Hoài đám người đều là có chút kinh ngạc, mà thượng quan Cảnh không biết tại sao lại là có chút tâm thần bất định bất an. Bọn họ một mực đều không biết Chân Võ Vương thân phận. Nhưng ở chung xuống tới, bọn họ lại là mơ hồ cảm giác được tiểu nữ hài không đơn giản. Mặc dù bọn họ đều nhìn không thấu tiểu nữ hài, chính là bởi vì nhìn không thấu, mới cảm thấy tiểu nữ hài không phải bình thường. Đặc biệt là thượng quan Cảnh, hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lúc trước bản thân thế nhưng là hung hăng ngắt tiểu nữ hài khuôn mặt. Mặc dù, tiểu nữ hài cũng không có trả thù ý tứ, nhưng hắn thủy chung cảm thấy tâm thần bất định bất an a. Trong phòng, Chân Võ Vương. Ta trước trợ giúp ngươi khôi phục bản tôn, sau đó lại chậm rãi trợ giúp ngươi tăng lên linh hồn. Tiến tới nhất cử đột phá tới tiên quân cảnh giới. Diệp Dương xếp bằng ở Chân Võ Vương đối diện, trầm giọng nói ra, Chân Võ Vương gật gật đầu, còn phải dựa vào ngươi. Chân Võ Vương đoạn này thời gian 10 phần phiền muộn, mặc dù hắn hóa thân thành tiểu nữ hài, đối với hắn tu vi không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng trên tâm lý ảnh hưởng liền rất lớn, nhường hắn đủ loại không quen, đủ loại không tự nhiên. Trên thực tế, loại này không quen, không tự nhiên liền đã đối với hắn lực lượng phát huy có chỗ ảnh hưởng tới. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu động thủ, linh hồn chi lực chậm rãi thẩm thấu tiến nhập đến Chân Võ Vương thể nội. Luyện hồn ấm vô thường chi lực liền tương đương với linh hồn chi lực. Mặc dù không giống. Nhưng lại 10 phần tương tự. Hơn nữa, luyện hồn ấm chủ yếu nhất uy năng vẫn là luyện hồn. Luyện hóa linh hồn chi lực, luyện hóa linh hồn, vô thường chi lực, kỳ thật liền là tác dụng tại linh hồn phía trên. Làm Diệp Dương linh hồn thẩm thấu tiến vào Chân Võ Vương linh hồn không gian thời điểm. Tức khắc liền gặp được Chân Võ Vương linh hồn có một bộ phận cũng bị biến hóa vô thường. Bị vô thường chi lực xâm nhập một bộ phận. Nhưng trái lại Chân Võ Vương linh hồn, lại là yếu ớt không chịu nổi. Dạng này linh hồn, lại có thể ngăn cản được vô thường chi lực xâm nhập. Dạng này Diệp Dương cảm giác được hết sức kỳ quái. Chân Võ Vương linh hồn đối với đồng cấp bậc cường giả tới nói, là 10 phần yếu, là tuyệt đối không bằng bình thường tu luyện tiên vương. Nhưng Chân Võ Vương nhục thân lại là thập phần cường đại. Không chỉ là cường đại. Hắn nhục thân mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa có bạo tạc tính chất lực lượng. Phổ thông tiên vương một quyền oanh ra ngoài. Tại không sử dụng lực lượng tình huống phía dưới. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng là không cách nào đánh nổ một tòa tiên sơn. Nhưng Diệp Dương cảm giác được, Trần Võ Vương dù là chỉ là tùy tiện một quyền oanh ra ngoài, cũng có thể tùy tiện đánh nổ một tòa tiên sơn. Đây chính là chênh lệch. Cuối cùng, đi qua Diệp Dương quan sát, hắn cảm thấy Trần Võ Vương linh hồn sở dĩ có thể chống lại vô thường chi lực xâm nhập cùng hắn. Cường hoành nhục thân có chút ít quan hệ. Nhục thân lực lượng chặn lại đại bộ phận vô thường chi lực xâm nhập. Còn có một nguyên nhân hẳn là liền là Trần Võ Vương cái kia kiên cường ý chí lực. Bởi vì ý chí tồn tại, cho nên vô thường chi lực cũng không cách nào tiếp tục xâm nhập. Nếu không, hắn linh hồn sợ đều sẽ bị vô thường biến hóa. Nếu quả thật Võ Vương linh hồn có thể tăng lên, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tiêu thăng a. Tăng lên đến tiên quân ở trong tầm tay. Diệp Dương trong lòng có chút chờ mong. Lúc này, hắn linh hồn chi lực cũng đang Trần Võ Vương trên người đi một vòng. Đối Trần Võ Vương nhục thân hiện trạng cũng đã có hiểu rõ. Thế là, hắn liền chuẩn bị bắt đầu động thủ. Trước thanh trừ trên linh hồn vô thường chi lực, Diệp Dương cũng không có vận dụng luyện hồn ấm. Vô thường chi lực, kỳ thật liền là luyện hồn ấm bên trên phát ra lực lượng. Nếu là Diệp Dương tế ra luyện hồn ấm đến mà nói, như vậy luyện hồn ấm có thể dễ như trở bàn tay đem ngưng lại tại Trần Võ Vương trên người vô thường chi lực thôn phệ hết, không có vô thường chi lực ngưng lại. Như vậy lấy Trần Võ Vương thực lực, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục bản tôn bộ dáng. Luyện hồn ấm cường đại, chính là trọng bảo cấp bậc tồn tại. Nhưng tứ đại đế cấp hung thú đều liều mình cướp đoạt đồ vật. Diệp Dương không dám hứa chắc, nếu là hắn sử dụng luyện hồn ấm, có thể hay không bị người theo dõi. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn không cách nào đối kháng đế cấp tồn tại. Bởi vậy tại không sử dụng tình huống phía dưới, hắn là sẽ không vận dụng luyện hồn ấm. Mà lại, loại này khu trừ vô thường chi lực quá trình, kỳ thật liền là lại rèn luyện hắn linh hồn. Gián tiếp tăng lên hắn linh hồn, đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện, thế nào mà không làm đâu. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Nếu như vận dụng luyện hồn ấm, tuy nói có thể tùy tiện thanh trừ Trần Võ Vương trên người ngưng lại vô thường chi lực, nhưng bộ dạng này liền lộ ra quá mức tùy tiện, mà dùng linh hồn chi lực mà nói, thì là lộ ra có chút gian nan. Như thế, Trần Võ Vương mới càng thêm cảm kích Diệp Dương, mới càng thêm cảm thấy Diệp Dương nhân tình này lớn. Như thế, Diệp Dương mới có càng lớn cơ hội làm cho Trần Võ Thành hoàn toàn thần phục bản thân. Đương nhiên, loại này thần phục không phải dựa vào võ lực thu phục, mà là tin phục hắn nội tâm. Trần Võ Vương, ta hiện tại vận dụng linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào ngươi linh hồn không gian, thậm chí linh hồn. Mặc dù ngươi linh hồn còn chưa thành hình, ngươi còn không có trưởng khống ngươi linh hồn, nhưng ngươi chớ có lòng kháng cự. Nếu không, ngươi cường đại ý chí lực sẽ chống cự ta linh hồn chi lực tiến vào. Đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Bắt đầu trước đó, Diệp Dương thần sắc ngưng trọng dặn dò. Nếu là Trần Võ Vương có chống cự mà nói, một phần vạn thương tổn tới hắn linh hồn, vậy liền đại họa. Trần Võ Vương gật gật đầu. Hiện tại hắn tự nhiên phối hợp Diệp Dương tất cả. Ta trước đem ngươi linh hồn không gian bên trong vô thường chi lực đuổi đi. Sau đó chậm rãi khu trừ ngươi nhục thân lực lượng. Đợi ngươi khôi phục sau đó, lại nghĩ biện pháp chúc ngươi một chút sức lực, để ngươi linh hồn thành hình. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã động thủ. Không sai, Trần Võ Vương linh hồn còn không có thành hình. Nếu là hắn linh hồn thành hình mà nói, hắn cảnh giới hay là cao hơn, nói không chừng trực tiếp liền đột phá tới tiên quân cảnh giới. Hiện tại Trần Võ Vương, bởi vì nhận lấy linh hồn hạn chế, mà một mực không cách nào đột phá, cũng chính là bởi vì Diệp Dương nói có thể trợ giúp hắn tăng lên linh hồn cảnh giới. Trần Võ Vương cuối cùng mới lựa chọn đi theo Diệp Dương. Lúc này Trần Võ Vương không có bất kỳ kháng cự nào. Diệp Dương linh hồn chi lực có thể tại Trần Võ Vương linh hồn không gian tùy ý xuyên toa. Hắn linh hồn chi lực đầu tiên là bao gồm xâm nhập tại Trần Võ Vương linh hồn không gian bên trong. Vô thường chi lực, sau đó chậm rãi đem hắn hấp thụ đi ra, giống như cẩn thận thăm dò một dạng. Đừng nói Diệp Dương cũng đã trưởng khống luyện hồn ấm, mặc dù còn không có thời gian kịp đi sâu vào biết luyện hồn ấm, nhưng bởi vì hắn là luyện hồn ấm chủ nhân duyên cớ, khu trừ vô thường chi lực tương đối dễ dàng. Mà lại, cho dù Diệp Dương không có luyện hóa luyện hồn ấm, khu trừ vô thường chi lực đối với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì. Nhưng Diệp Dương lại là không kiêu không gấp, thậm chí có chút chậm chạp đem từng đạo vô thường chi lực rút lấy ra ngoài. Quá trình kéo dài thật dài một đoạn thời gian, đồng thời có vẻ hơi cố hết sức bộ dáng. Nhưng Diệp Dương nhưng lại không nói gì. Trần Võ Vương tự nhiên nhìn thấy màn này. Hơn nữa hắn biết rõ vô thường chi lực kinh khủng. Diệp Dương hiện tại cố gắng trợ giúp hắn. Hơn nữa hiệu quả là hắn thấy được. Bởi vậy, Trần Võ Vương đối Diệp Dương là có chút cảm kích. Thời gian trôi qua, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ước chừng 3 ngày sau đó, Diệp Dương liền thành công đem Trần Võ Vương linh hồn không gian bên trong vô thường chi lực toàn bộ rút lấy ra đến rồi. Lúc này Trần Võ Vương rõ ràng cảm giác được không có trước đó lớn như vậy áp lực. Thậm chí cả người cũng đã nhẹ nhõm xuống. Nhưng, hắn nhục thân còn bị vô thường chi lực xâm nhập. Y nguyên vẫn là trước đó bộ dáng. Bất quá, Trần Võ Vương mặc dù không hiểu linh hồn, nhưng là biết rõ, linh hồn vô thường chi lực mới là nghiêm trọng nhất, mới là nguy hiểm nhất. Bây giờ linh hồn không gian bên trong vô thường chi lực bị rút lấy đi sau đó, nhục thân bên trên vô thường chi lực đối với hắn liền không có như vậy đại uy hiếp. Nhục thân bên trên vô thường chi lực vẫn là muốn sáng nay thanh trừ hết. Nếu không, những cái này vô thường chi lực vẫn sẽ lan tràn hướng linh hồn không gian. Cuối cùng càng là sẽ xâm nhập không gian. Diệp Dương thanh âm truyền đến, lại là nhường nguyên bản cũng đã nhẹ nhõm xuống tới Trần Võ Vương tâm lại một gấp. Cẩn thận nhìn sang, Trần Võ Vương quả nhiên nhìn thấy nhục thân bên trên vô thường chi lực đang hướng về linh hồn không gian lan tràn đi qua, muốn tiếp tục xâm nhập. Nhìn thấy, Trần Võ Vương trong lòng tức khắc trầm xuống. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem thể nội vô thường chi lực đều xóa hết. Diệp Dương mỉm cười, bắt đầu tiếp tục. Bàn tay, cánh tay chân, đùi, Diệp Dương đầu tiên là từ tứ chi bắt đầu, chậm rãi rút ra vô thường chi lực. Mà khi vô thường chi lực thanh trừ hết sau đó, bị thanh trừ hết khu vực liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một cái 5 đến 6 tuổi tiểu nữ hài nhục thân bên trên lại là dài một cái thành nhân nam tử đầu cùng tứ chi, cái này nhìn tương đối đột ngột, thậm chí có chút ác tâm. Giống như là cái gì quái vật một dạng. Đây chính là Trần Võ Vương hiện tại bộ dáng. Nếu như Diệp Dương liền như vậy đình chỉ giúp hắn tiếp tục khu trừ vô thường chi lực mà nói, hắn liền sẽ bảo trì cái bộ dáng này một đoạn thời gian. Đương nhiên, Diệp Dương không có khả năng làm như vậy. Một đoạn thời gian sau đó, ở Diệp Dương cố gắng phía dưới, Trần Võ Vương trên người tất cả vô thường chi lực đều bị khu trừ rời đi nhục thân. Cũng chính là lúc này, Trần Võ Vương rốt cục khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khôi phục bản tôn bộ dáng sau đó, Trần Võ Vương liền vươn người đứng dậy, hướng về phía Diệp Dương liền hơi hơi lạy xuống. Diệp Dương, đa tạ ngươi trợ giúp, ta sẽ tạm thời đi theo tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớiđãđủmậpđềthầm. Len lút.